Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, thi bùn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không nghe được tên kia người bị hại thanh âm. Vương Siêu cùng Vương Dự Lễ mới phát hiện bọn họ thế nhưng ở bất chi bất giác trung tiến vào tới. Rồi một mảnh cực kỳ hoang vắng mồ khu. Một vòng yêu dị ánh trăng treo ở phía chân trời. Phóng nhãn nhìn lại bốn phía toàn là vỡ ra mồ khâu. Mỗi cách thượng một khoảng cách liền sẽ tồn tại một cái. Có thậm chí có thể nhìn đến từ giữa đột ra tới hủ quan. Trong đó cô độc đứng lặng mấy khỏa trụi lủi cây cối. Gió lạnh thổi qua, không thấy phiến diệp thân cây run run đong đưa. Nghe thanh âm phảng phất đang có chỉ đáng giận quạ đen ở nơi nào đó kêu cái không ngừng. Liền tuyển nơi này đi. Ta tưởng nơi này hẳn là liền có chúng ta yêu cầu đồ vật nếu đã biết được quay chụp chân tướng. Cho nên người bị hại nhóm liền cũng không giống nhóm đầu tiên người bị hại như vậy. Còn muốn dựa vào trường thi phát huy nói lời kịch. Lúc này ai còn quản nhiều như vậy. Hoàn toàn chính là có cái gì nói cái gì. Nhiều nhất ở ngoài miệng không đề cập tới quay chụp hai chữ. Người nói chuyện là một cái mang mắt kính. Sơ một đầu chức nghiệp tóc ngắn nữ tính. Ở trong bảy người xem như tương đối bình tĩnh một cái. Nghe thế nữ nhân nói, mặt khác sáu cá nhân cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là lẫn nhau có chứa dò hỏi ý tứ từng người nhìn thoáng qua. Bất quá tuyệt đại đa số người đều tỏ vẻ chính mình không có gì ý tưởng, cũng không biết là ngừng ở nơi này hảo, vẫn là lại tiếp tục đi phía trước đi một chút. Nhìn Simon sơ thấy những người khác đều lắc đầu không phát biểu ý kiến. Tên kia nữ tính người bị hại nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta tưởng phim kinh dị đại gia hẳn là đều xem qua, như vậy hẳn là liền sẽ không biết phim kinh dị từ trước đến nay là càng về sau càng khủng bố. Mà ở ngay từ đầu thời điểm tắc tương đối an toàn. Không biết ta nói như vậy đại gia có thể hay không minh bạch ta ý tứ. Tên này nữ tính người bị hại nói xong, còn lại người đều lâm vào tự hỏi chung. Hiển nhiên là ở suy tư này phiên trong lời nói chân ý. Quá trong chốc lát, liền nghe Vương Siêu suy nghĩ cẩn thận nói, ân, ta giống như minh bạch ý tứ của ngươi. Ý của ngươi là nói có thể ở phía trước giải quyết sự tình, liền ngàn vạn không cần kéo dài tới mặt sau. Có thể không hiếu kỳ liền ngàn vạn không cần tò mò. Bởi vì mặt sau tương đối với phía trước tới nói chỉ biết càng ngày càng tao. Là như thế này đi. Đối, chính là như vậy. Cho nên ở thời gian đầy đủ tiền đề hạ, chúng ta vẫn là càng sớm bắt được cái kia đồ vật càng an toàn. Nghe xong Vương Siêu cùng tên này nữ tính người bị hại gian đối thoại, còn lại vài người liền đều gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Cũng không tưởng ở tiếp tục đi phía trước đi rồi, dứt khoát liền tại đây phiến mồ khu ngõ ra tới chút thi bùn. Bảy người ở ngắn ngủi thương lượng sau đạt thành nhất trí, quyết định đem nơi này làm bọn họ tham dự hoàn thành cái kia trò chơi địa điểm money địa điểm. Xác định xuống dưới, mục tiêu cũng có. Như vậy dư lại vấn đề đó là muốn như thế nào mới có thể được đến thi bùn. Có quan hệ được đến thi bùn vấn đề, tại đây đệ nhị mạc chính thức bắt đầu quay trước. Tiêu Mạch kỳ thật là đầy hứa hẹn bọn họ giảng quá, yêu cầu bọn họ đem mồ chôn quan tài đào ra, tiện đà khai quan lấy bùn. Lúc ấy nghe được bọn họ là một trận ra đầu tê dại. Có người thậm chí trực tiếp nôn khan ra tiếng. Chỉ là ngẫm lại kia phó hình ảnh liền làm bọn hắn cảm giác không chết mà run. Liền càng đừng nói là tự mình thượng thủ thực tiễn. Tiêu Mạch cũng không có cho bọn hắn chuẩn bị sẻng. trên thực tế cũng căn bản không cần tiêu mạch chuẩn bị. Bởi vì mắt sắc vương dự lễ đã ở cách đó không xa phát hiện vài đem rơi rụng trên mặt đất sẻng. Nghĩ đến mấy thứ này đó là cái này, đoàn phim, sở cố ý vì bọn họ này đó, tìm đường chết người. Chuẩn bị khí cụ, này thật đúng là sợ chúng ta không đi đào mổ. Thế nhưng sớm liền vì bị toàn gia hỏa, vương dự lệ châm chọc nói. Nhưng là thân mình lại ở không chịu khống chế đánh run run. Có thể thấy được hắn trong lòng mặt đang sợ hãi muốn mệnh. Tuyệt đại đa số người đều cùng vương dự lễ tâm tính không sai biệt lắm. Cứ việc có tiêu mạch này đem bảo hộ tán, làm bọn họ mạng sống bảo đảm. Là bọn họ còn có thể đủ có gan tham dự tiến quay chụp. Nhưng là cái loại này đối với không biết sợ hãi cùng bất ân. Lại thuộc về nhân loại trời sinh bản năng. Bất quá bình tĩnh người cũng vẫn phải có. So với vương dự lễ bọn họ, giống vương siêu cùng với tên kia tóc ngắn nữ tử liền đều còn tính bình tĩnh. Lúc này đang ở thương thảo đối sách, nếu phải dùng cái loại này đồ vật bôi đôi mắt nói. Như vậy nghĩ đến nó nhất định là cái loại này ướt rầm rề. Đã sao biến chất tới rồi cực điểm mà ni cho nên nếu mở ra quan tài sau bên trong cũng không phải. Chúng ta sở yêu cầu, như vậy liền không cần lại đụng vào, lập tức đem quan tài khép kín một lần nữa chôn hảo. Này cũng coi như là cho chúng ta quấy rầy mà xin lỗi. Rốt cuộc tình huống hiện tại đặc thù, dĩ vãng ở trong hiện thực những cái đó bị chúng ta sở làm như trò cười nghe đồn. Trước mắt cũng hẳn là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tận lực làm sự tình trở nên cát lợi ân đúng vậy. Trước kia ai con mẹ nó tin tưởng trên đời này sẽ thật sự có quỷ. Nếu không phải ta buổi chiều thời điểm tỉnh, ta thật đúng là cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Này hết thảy thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng một người thoạt nhìn có chút gầy yếu. Nam tử lúc này run rẩy cảm khái. Hiện tại liền không cần tưởng nhiều như vậy, ta cảm thấy người kia nói cũng không sai. Nếu sự tình đã phát sinh, sở hữu không có khả năng đều đã trở thành hiện thực. Chúng ta đây liền cần thiết muốn bức chính mình bình tĩnh lại. Bởi vì chỉ có bình tĩnh lại mới có thể suy tư đến đối sách. Bằng không chỉ là một mặt sợ hãi nói. Chúng ta ngay cả chạy trốn sức lực đều sẽ mất đi, nói đến nơi này. Tên kia tóc ngắn nữ tính đột nhiên cường điệu nói, ta mặc kệ các ngươi thế nào, dù sao ta khẳng định là muốn liều mạng sống sót, đừng ai đến lúc đó kéo chân sau. Các sống các, ai sống sót tình ai bản lĩnh, ngươi nói gì vậy, chúng ta hiện tại là một cái tuyến thượng châu chấu. Vẫn là đồng tâm hiệp lực hảo. Ích kỷ ý niệm liền thỉnh trước phóng tới một bên đi. Nghe vương siêu cùng tên kia tóc ngắn nữ tử đột nhiên tranh luận lên, vương dự lệ cùng mặt khác hai gã người bị hại trở nên không kiên nhẫn nói, các ngươi rốt cuộc tranh luận xong rồi không có? Nếu là tranh luận xong rồi, chúng ta liền nắm chặt thời gian đem công phân đi xuống, sau đó chính thức bắt đầu chấp hành chúng ta nhiệm vụ. Sớm một chút giải quyết cũng hảo, có thể sớm chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Không có gì nhưng phân phối, chính là nhìn xem trước, cùng nhau mở ra một ngụm quan tài, xem trong quan tài hay không có chúng ta yêu cầu đồ vật. Nếu có nói chúng ta trực tiếp lấy tới bôi liền hảo. Nếu không đúng sự thật, chúng ta lại đi mở ra tiếp theo khẩu quan tài. Tên kia tóc ngắn nữ tử đang nói đến nơi này thời điểm, có lẽ là cảm thấy sợ những người khác không hiểu, cho nên nàng liền lại thuyết minh làm như vậy lý do. Chúng ta đều tách ra đi khai quan, cứ việc có thể làm mục tiêu lớn hơn nữa, nhưng là hoàn thành lên tắc cũng cũng muốn càng thêm tốn thời gian cố sức. Cho nên chi bằng mọi người toàn bộ tập trung tinh lực, tập trung lực lượng đi làm một chuyện tới hiệu suất cao. Người bị hại nhóm đều cảm thấy này tóc ngắn nữ tử nói có đạo lý, cho nên liền đều gật đầu nhận đồng. Vương Siêu lúc này dừng lại tại chỗ, lại cẩn thận đánh giá bọn họ trước mắt nơi mồ khu. Tiện đà hắn chỉ hướng khoảng cách bọn họ đại khái có 7-8 mễ xa một cái vỡ ra hơn phân nửa mồ khâu nói: muốn ta nói chúng ta liền trước lấy cái kia gai đao đi. Thuộc cái này phần mộ vết nứt nứt đại, đối với chúng ta tới nói còn hảo mở ra điểm nhi. Nói xong, Vương Dự Lễ liền không xác định nhìn mọi người: thế nào, muốn hay không hiện tại liền qua đi đào mồ? Đào cái gì mồ, đào mồ? Không cần nói như vậy, chúng ta chỉ là bước cho không thôi cuối giày. Trên thực tế ai đều không nghĩ, cũng không muốn làm như vậy. Một người nữ tính người bị hại thanh âm bén nhọn kêu lên. Cảm thấy Vương Dự Lễ nói thực thất tôn trọng, sợ đưa tới quỷ vật trả thù. Vài thứ kia mới mặc kệ ngươi cái gì quấy giày không quấy giày đâu. Vương Dự Lễ hướng về phía tên kia nói, hắn người bị hại bĩu môi, khó chịu lẩm bẩm một câu. Những người khác nhưng thật ra vô tâm tư tuyển ở ngay lúc này, bởi vì một câu hai câu dâu rị ơ nói đấu võ mồm, cho nên liền đều các bội các. Đã có ba gã người bị hại đi hướng đặt xẻng vị trí. Thấy thế, Vương Siêu cũng vội vàng thúc giục Vương Dự Lễ một câu: ta phát hiện ngươi thật là cái rừng bút. Này đều khi nào, ngươi tia em lại vẫn giống cái đàn bà dường như lại nhảy dài dòng không để yên. Nào đầu nhẹ nào nặng đầu ngươi phân biệt không được sao? Thật là đời trước không có tích đức, như thế nào liền nhận thức ngươi? Thẳng đến bị Vương Siêu đổ ập xuống mắng một đốn, Vương Dự Lễ mới tính không hề lại nhảy lẩm bẩm, cũng không có phản bác Vương Siêu cái gì, liền cũng đi theo vài người hướng tới đặt xẻng vị trí đi đến. Xẻng đặt phi thường rõ ràng, lộn xộn rơi dụng ở một cái mồ khâu đằng trước, số lượng không nhiều không ít, chính chính hảo hảo bảy đêm. Cùng bọn hắn nhân số tương đối ứng, mỗi người đều từ trên mặt đất nhặt lên một phen, lúc sau liền kinh hồn táng đảm đi tới phía trước bọn họ, quyết định muốn đào khai cái kia đã vỡ ra hơn phân nửa mồ khâu trước. Nhìn từ giữa lộ ra tới hơn phân nửa quan tài, mọi người trong lòng mặt đều tràn ngập thượng một tầng thật sâu sợ hãi. Bốn phía gào thét mà qua gió lạnh càng là thổi chúng bọn họ sởn tóc gáy. Đừng thất thần đều, đào đi. Vương Siêu lúc này ngược lại là trở thành trong bảy người tỉnh táo nhất cái kia. Hắn người này ý xấu cố nhiên không ít, nhưng lại là cái tương đối bình tĩnh người. Điểm này rõ ràng muốn ném quá Vương Dự Lễ mấy chục con phố. Người chính là như vậy, sự tình gì chỉ cần là có người đi đầu liền đều sẽ trở nên hảo làm. Cho nên thấy Vương Siêu bắt đầu dùng xẻng đào lên, những người khác cũng đều học theo động khởi tay tới. Bùn đất bởi vì là ướt át, cho nên đặc biệt mềm xốp, sắc bén thiêu đầu cơ hồ không phí cái gì lực liền thâm nhập vào trong đất. Cho nên ở bảy người không gián đoạn nỗ lực hạ, thực mau vốn là vỡ ra hơn phân nửa mồ khâu liền bị hoàn toàn đào khai. Bên trong quan tài không hề giữ lại lộ ra tới, chính là một ngụm phi thường bình thường mộc quan. Quan tài nhìn dáng vẻ dưới mặt đất đã chôn có một đoạn thời gian, bởi vì mặt ngoài đã xuất hiện rõ ràng bị ăn mòn dấu vết. Mặt trên che kín từng đạo ngón tay phẩm chất cái khe, từ giữa thậm chí có thể nhìn đến nằm ở bên trong thi thể. Đem quan tài đào ra sau, bao gồm Vương Siêu ở bên trong bảy người cũng chưa dám vọng động. toàn sắc mặt trắng bệch đứng ở khoảng cách quan tài có 2 mét tả hữu vị trí. Trên mặt kinh sợ cùng bất ân rõ ràng. Này, quan tài vì cái gì như vậy cao? Một người nữ tính người bị hại, chỉ vào cách đó không xa quan tài thanh âm run rẩy hỏi. Quan tài hẳn là đều như vậy đi. Vương Dự Lễ gian nan nuốt khẩu nước bọt. Lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy quan tài. Cho nên căn bản không biết bình thường dưới tình huống quan tài là bộ dáng gì. Tên kia tóc ngắn nữ tử, ở bất ân trầm mặc trong chốc lát sau, không xác định giải thích nói. Ta khi còn nhỏ có gặp qua quan tài hạ táng, đó là ta một cái ở nông thôn thân thích. Nhớ rõ giống như đều là loại này quan tài, không dài, nhưng là lại rất cao. Tóc ngắn nữ tử bên này mới vừa nói xong, những người khác thậm chí còn không có phản ứng. Liền nghe Vương Siêu đột nhiên ngắt lời nói, các ngươi quản này khẩu quan tài cái dạng gì làm cái gì. Nó chính là lại như thế nào kỳ quái cùng chúng ta lại có bao nhiêu đại quan hệ. Chúng ta yêu cầu chính là trong quan tài mặt đồ vật, lại không phải quan tài. Không cần ở lại loại này dâu rị ơ vấn đề thượng lãng phí thời gian. Nói, Vương Siêu liền đem trong tay xẻng về phía trước vừa nhấc, thúc giục Vương Dự Lễ đám người nói, chúng ta hiện tại liền qua đi đem quan tài cái tránh ra. Sau đó nhìn xem bên trong có hay không chúng ta yêu cầu đồ vật hiện. Hiện tại, tên kia nữ tính người bị hại nghe vậy kêu sợ hãi một tiếng. Chính là hiện tại, càng kéo đi xuống liền tưởng càng nhiều. Vương Siêu lời tuy nhiên nói kiên cường, nhưng là ngữ khí lại có chút mơ hồ. Mặc cho ai đều nghe được ra tới hắn trong lòng đống dạng sợ hãi phi thường. Bất quá là ở ngạnh buộc chính mình thôi. Nhưng là này nhất chiêu không thể không nói phi thường dùng tốt. Sự tình gì một khi không muốn làm, chỉ cần ở mọi người trước mặt cấp ra phải làm hứa hẹn. Như vậy ở bị động tình thế hạ, ngược lại sẽ bộc phát ra làm chính mình ngoài ý muốn năng lượng cùng dũng khí. Cho nên nói, người sở dĩ làm không được, cũng không phải thật sự làm không được, mà là còn không có bị buộc đến phân thượng. Vương Siêu trước kia liền rất tin tưởng một câu, người đầu tiên em đi là bị buộc ra tới. Thấy Vương Siêu đã đem trong tay xẻng hung hăng cắm vào liên tiếp quan cái khe hở, dùng hết sức lực xuống phía dưới đè nặng, những người khác cũng không hề làm thất thần, cũng sôi nổi đem xẻng nhắm ngay quan tài, hoặc là giống Vương Siêu như vậy thử đem quan cái tránh ra, hoặc là trực tiếp ôm phá hư quan tài mục đích, đem quan tài chỉnh thể chém toái. Cứ như vậy không bao lâu, Vương Siêu bên kia liền có thu hoạch. Quan cái phát ra răng rắc một tiếng toái hưởng, ngạnh sinh sinh bị Vương Siêu cạy thành hai nửa, theo sau lại bị hắn hung hăng tạp bay đi ra ngoài. Mất đi quan cái bảo hộ, trong quan tài thi thể liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Đó là một khối đã vô pháp phân biệt thi thể. Nếu đi hình dung nói rất giống là một khối dùng bùn nặn ra tới. Từ giữa tản ra một cổ tử mùi hôi thối. Gì khi bắt đầu ở bốn phía tràn ngập, bảy người đều không cấm nắm cái mũi. Trên mặt trừ bỏ sợ hãi ngoại càng nhiều còn lại là ghê tởm. Nghĩ đến trong chốc lát muốn đem thi thể này thượng đồ vật bôi đến đôi mắt thượng, bao gồm Vương Siêu ở bên trong, đều cảm thấy từ dạ dày không ngừng hướng về phía trước phản toan thủy. Thi thể này là ngồi, này cũng hướng bọn họ giải thích này khẩu quan tài sẽ như vậy cao nguyên nhân. Da đầu tê dại nhìn chằm chằm bên trong thi thể hơn nửa ngày, thẳng đến Vương Siêu lần thứ hai bất cứ giá nào về phía trước một bước, mới xem như đánh vỡ lúc này cục diện bế tắc. Chúng ta là ở vì mạng sống mà liều mạng. Hiện tại đừng nói là hướng trên người bôi thi bùn, chính là làm chúng ta cắt thịt. Vì mạng sống cũng đến làm như vậy. Cho nên liền đều đừng ti em làm kiêu, càng làm ra vẻ càng khó sống. Nói đến nơi này, Vương Siêu liền nhắm mắt lại, giống lớn một tiếng. A, lão tử ti em đi liều mạng. Vương Siêu gầm rú, đột nhiên đem ngón tay ấn ở thi thể trên vai. Không biết có phải hay không hắn dùng sức lực quá lớn. Vẫn là thi thể thật sự liền cùng bùn giống nhau mềm xốp. Liền thấy Vương Siêu ngón tay kinh trực tiếp hãm đi vào. Nhưng bởi vì sợ hãi, cho nên Vương Siêu ngón tay mới vừa rơi vào đi, liền đột nhiên chịu trở về. Chỉ là mặt trên lại mang lên một khối ghê tởm đồ vật. Không hề nghi ngờ, đây là kịch bản chung theo như lời thi bùn. Hơn nữa dựa theo kịch bản thượng yêu cầu, Vương Siêu ở tìm được thi bùn sau, còn muốn đem thi bùn bôi trên đôi mắt thượng, cũng chỉ có làm như vậy, hắn mới có khả năng dựa theo kịch bản chung yêu cầu. Tìm được cái kia mâm tròn. Hết chương.